mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 niệm lực, Tố Tân Nga một tiếng, đều là chút người nào a? Có bình thường đại thẩm, còn có mấy cái giống như học sinh dạng nữ hài nhi. Nga đúng rồi, có hai cái khai xe, tựa như lần trước như vậy siêu xe tới, Tố Tân trong lòng hiểu rõ. Nói thanh tạ liền phải lên lầu. Tiểu Mỹ truy vấn, Tố Tân tỷ, nếu bọn họ lại đến nói ta nên như thế nào hồi a? Tố Tân dừng lại chân, quay người lại đáp, theo nói thật là được. Cảm ơn Tiểu Mỹ ha. Tố Tân đã đoán được những người đó khẳng định là bởi vì chính mình dị năng mà. Đến, đại thẩm cùng học sinh còn hào thuyết, sợ nhất chính là cái loại này tự cho là có điểm bối cảnh. Nhất định phải tìm người nào đó mà giận chó đánh mèo người khác người. Nàng cũng không muốn cho người khác giúp chính mình che giấu cái gì. Càng không nghĩ để cho người khác vì thế đã chịu liên lụy. Tố Tân bay nhanh mà rửa mặt xong, trở lại phòng, đóng cửa lại, khóa trái, thay khô mát váy ngủ ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu điều tức. Đãi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau, ý niệm vừa động, từ tay áo càn khôn lấy ra linh nghiên, tiểu thao rầm một tiếng xông ra, củ cải nhỏ quơ quơ, lá cây chiều hai bên triển triển, như là ở duỗi người. Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vừa rồi ngươi nói này tà thần là hưởng thụ người tín ngưỡng niệm lực, không thể tùy tiện xử lý, hiện tại như thế nào làm? Tiểu thao lười biếng nói, ngươi không phải đã xử lý sao? Tố Tân, không có a. Ta đem nó thu ở luyện ngục không gian, lấy nàng dĩ vãng phong cách hành sự. Đương trường liền phải làm linh nghiên luyện hóa nó. Đúng là bởi vì tiểu thao câu nói kia, mới vẫn luôn chậm chạp không có động thủ. Tiểu thao bẹp bẹp miệng, ngươi vừa lên đi liền đem nhân ra chân thân đập nát. Ngươi còn nói không có, Tố Tân ngữ kết, ngươi không phải nói trước hết cần thu phục nó chân thân. Nếu không ta căn bản thương không đến nó sao? Nàng tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem cái kia đào giống thu phục, chính là đến nỗi tà thần. Nàng còn thu ở linh nghiên chung, thật sự không có động nó. Tiểu thao nói, kỳ thật ngươi chỉ cần dùng chính mình năng lượng bao vây nó chân thân. Cắt đứt này liên hệ, liền có thể khống chế nó. Tố Tân Nga một tiếng. Nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy môn đạo a. Khống chế này chân thân đào giống là có thể khống chế đối phương. Nghe tới có chút giống nào đó thần thoại chuyện xưa kiều đoạn. Đem mỗ ma đầu tâm khống chế, là có thể làm đối phương vì chính mình làm việc. Bất quá chuyện xưa kết cục đều này đây ma đầu đem khống chế giả xử lý xong việc. Rốt cuộc không có ai cam nguyện chính mình bị người khác khống chế được. Lại nói, lấy chính mình hiện tại thực lực, khống chế một cái so với chính mình càng nhược, cũng giúp không được gấp cái gì. Nếu là khống chế một cái thực lực siêu cường, một cái không cẩn thận liền vác đá nện vào chân mình. Cái này ý niệm chỉ là từ Tố Tân trong đầu qua một lần liền ném tại một bên. Tiểu thao đột nhiên hỏi, vậy ngươi hiện tại có hay không? Cái gì, không giống nhau cảm giác? Tố Tân nghe tiểu thao như vậy âm chắc chắc mà vừa hỏi. Lập tức cảnh giác lên, khẩn trương mà hỏi lại, cái gì cảm giác? Cùng lúc đó, nàng theo bản năng đem chính mình toàn thân trên dưới kiểm tra một lần. Tinh thần lực lại cẩn thận quét một hồi, không có gì không ổn, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía tiểu thao. Tiểu thao thấy Tố Tân ngây ngốc bộ dáng, hỏi, hay là ngươi không tiếp thu kia phân niệm lực? Lá con phiến lắc lắc, như là ở đem Tố Tân trên dưới đánh giá. Quả thực, trên người một chút tín ngưỡng niệm lực thêm vào hơi thở đều không có. Tố Tân cảm thấy như vậy một câu mà ra bên ngoài nhảy. Không bằng một hơi nói ra dứt khoát, thật sự nghẹn đến mức thật là khó chịu. Trực tiếp hỏi, tiểu thao, ngươi liền nói thẳng sao lại thế này sao? Ngươi bộ dáng này làm cho ta thực khẩn trương đâu, tiểu thao thở dài. Giải thích nói, ai, chính là, nếu là xử lý loại này nội bộ là âm tà tà thần. bám vào trên người chúng nó tín ngưỡng niệm lực sẽ tự động chuyển rời đến diệt trừ chúng nó người. Trên người, nhưng là nếu ngươi thương tổn chính là nội bộ chính trực, liền sẽ khấu trừ tương ứng niệm lực, hơn nữa đối phương trên người mang nghiệp chướng cũng sẽ viết đến ngươi trên đầu. Tuy nói những cái đó niệm lực cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi, nhưng là đối với ngươi hiện tại thực lực vẫn là có chút trợ giúp. Tố Tân một phách đầu, bừng tỉnh nói, nga, nguyên lai ngươi nói chính là cái kia à, lúc ấy ta chính hết sức chăm chú đối phó tà thần, chỉ nghĩ đem nó thu phục. Đột nhiên thức hải trung vụt ra một ít không thể hiểu được thanh âm ở nơi đó không ngừng lải nhải mà. Giống như nói cái gì, làm ta kéo dài, làm ta kim thương không ngã, làm ta người gặp người. Thích hoa gặp hoa nở, linh tinh, nghe phiền không thắng phiền, sau đó theo bản năng đem nó quét khai. Vì thế những cái đó phiền nhân thanh âm liền không có ách. Như vậy cũng đúng, tiểu thao củ cải đầu cũng không hoảng hốt du. Liền như vậy ngốc lăng lăng mà đứng ở linh nghiên thượng nhìn Tố Tân. Sâu kín mà nói, đó chính là mọi người tín ngưỡng niệm lực a, ngươi chỉ cần đem chúng nó hoa đến một bên, không đi để ý tới là đến nơi. Quản bọn họ ở nơi đó nhắc mãi cái gì đâu, ngươi cho rằng những cái đó thần đều là chân chính đi. Nghe xong những cái đó tín đồ mỗi ngày nhắc mãi, cơ hồ sở hữu niệm lực tổng kết lên đều chỉ có một. Đó chính là cầu thần ban cho dư bọn họ tài phú khỏe mạnh. Nếu là lại đến cái kế tiếp thăng chức tâm tưởng sự thành liền càng mỹ, thần mới sẽ không đi để ý. Bọn họ nhắc mãi cái gì? Chỉ là đêm này đó niệm lực thu thập lên, cấp chính mình hình thành một tầng thần lực mà thôi. Nếu mỗi một cái niệm lực thần đều phải đi nghe, kia không được phiền chết. Nếu mỗi một cái niệm lực đều phải giúp bọn hắn hoàn thành. Liền tính là đem toàn bộ thế giới cho bọn hắn, cũng không thể thỏa mãn mọi người niệm lực, thượng một nén nhang, châm một đôi đuốc, thiêu tờ giấy tiền chính là một cái, phù hộ này, phù hộ kia, niệm lực. Ai vội lại đây, nếu đối chính mình không có chút chỗ tốt, ai lại nguyện ý đi làm, cho nên cũng liền có, hứa nguyện không lễ tạ thần thần tiên không linh nghiệm cách nói. Cũng liền có như vậy nhiều bởi vì lúc trước hứa hẹn không có thực hiện, mà bị nghiệt nợ truy thảo thí dụ, này đó tà thần sở dĩ có thể đi vào bọn họ thân thể cắn nuốt bọn. Họ sinh mệnh nguyên lực, kỳ thật vẫn là bởi vì bọn họ tùy tùy tiện tiện liền đối với một cái đào giống liền hứa nguyện. Chính là này đó đào giống lại không phải cái gì chân thần. Tuy rằng nhân gia chân thần cái gì đều không làm, nhưng tốt xấu sẽ không giáng xuống trừng phạt, mà này đó tà thần tiếp thu này đó niệm lực, liền sẽ dùng chính mình pháp lực giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng đồng thời cũng sẽ từ bọn họ trên người lấy đi càng nhiều đồ vật. Hơn nữa bọn họ sẽ căn cứ trước hết niệm lực chung hiệp nghị. Chỉ có khế ước bắt đầu lại không có ước định khế ước kết thúc. Cho nên bọn họ giống nhau đều sẽ triển đến ký chủ chết mới thôi, Tố Tân cứng họng. Nguyên lai, cái gọi là tín ngưỡng niệm lực cùng thần, là như vậy một hồi sự a. Nàng nói lắp hỏi, kia, kỳ thật mỗi người nội tâm đều là kỳ vọng càng tốt. Nếu chỉ là bởi vì trong lòng cầu nguyện mà như vậy. Kia, tiểu thao, ta thần bám vào người thời điểm. Sẽ làm ngươi đạt được nguyên bản không thuộc về chính mình đồ vật. Nếu ngươi đương nhiên mà đạt được này đó không thuộc về chính mình. Lại dựa vào cái gì không nên trả giá đại giới. Tố Tân, cho nên, ý của ngươi là, ngoặc kép, hết chương.